Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 115, Thần Lâm Tuyệt Cảnh. Lúc này pháp lực trong đan điền của Viên Minh gần như khô cạn, biến thân vượn trắng tự động giải trừ, tấm da vượn trắng cũng rơi xuống đất. Hồn lực của hắn cũng còn sót lại chỉ có 3 thành, đứng thẳng thôi mà đã cảm thấy tốn sức rồi, hận không thể ngã xuống đất ngủ say 3 ngày. Nhưng mà bây giờ trong lòng của hắn biết không phải là lúc nghỉ ngơi. Hồ Hỏa vừa rồi la lên một tiếng đã đủ nói rõ vấn đề. Khả năng bọn người khôn đồ cách đó không xa nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hắn cắn chót lưỡi, dùng đau đớn để kích thích tinh thần. Sau khi thu hồi tấm da vượn trắng, ngay cả thi thể của Hồ Hỏa cũng không lục soát, trực tiếp quay người chạy đi, đồng thời tay trái siết chặt linh thạch mộc thuộc tính người trong tay áo, bất chấp đau nhức mà điên cuồng hấp thu. Kết quả hắn còn chưa chạy được bao xa thì bỗng có những tiếng hưu hưu vang lên. Đột nhiên dày đặc phong nhận như mưa rào bắn ra từ phía trong rừng cây đằng trước, đánh về phía thân thể của hắn. Sắc mặt của Viên Minh thay đổi, vội vàng vận chuyển pháp lực còn sót lại thì triển vô ảnh bộ, cả người biến thành mơ hồ, lướt ngang 2 trượng, miễn cưỡng né tránh cơn mưa phong nhận tập kích. Nhưng mà bên trong phong nhận dày đặc có 2 đạo phong nhận trăng khuyết đột nhiên đổi phương hướng, đánh tới hướng Viên Minh tránh né, chia ra làm 2, chém về phía 2 chân của hắn. Viên Minh lập tức điều động pháp lực, thôi động lưu hương thần bí ở trong ngực, bay lên nửa trượng phía trên để chống đỡ Nguyệt Nha phong nhận tập kích. Nguyệt Nha phong nhận không tiếp tục công kích được nữa mà bổ vào trên mặt đất 2 tiếng phong phốc. Viên Minh đình chỉ thôi động lưu hương, lao đảo rơi xuống đất, miệng thở dốc. Tiếng vỗ tay thanh thúy từ trong rừng cây truyền ra, khôn đồ chậm rãi đi ra, trên mặt nở nụ cười. Linh thú thành làng đi sát theo phía sau, 2 con người dữ tợn nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa hồ oán hận vì hắn đã tránh thoát công kích của mình. Tình huống này mà còn có thể tránh thoát công kích liên hoàn của linh thú, không tệ, thật sự không tệ. Khôn đồ vừa vỗ tay vừa cười nói. Khôn đồ, xem ra người đã sớm tới rồi. Viên Minh nhíu mắt lại. Ta tự nhiên là đã sớm tới, chỉ là muốn nhìn rõ rốt cuộc người có bao nhiêu năng lực. Hiện tại pháp lực của người đã tiêu hao gần như không còn, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu tâm tình của ta tốt, nói không chừng sẽ đại phát tiện tâm cho người lưu toàn thây. Khôn đồ đắc ý cười to. Muốn mạng của ta sao? Thì cứ lên mà lấy đây này. Viên Minh ngoắc ngoắc ngón tay khâu khích khôn đồ. Khôn đồ nghe được lời ấy của Viên Minh thì hơi nhíu mày, gã tận mắt nhìn thấy Viên Minh đánh giết Hồ Hỏa, cô không hoàn toàn chắc chắn pháp lực của Viên Minh đã thực sự tiêu hao hết. Đối phương thật sự không sợ hãi như vậy đã làm gã có chút do dự. Viên Minh thấy vậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài thì vẫn cười lạnh, tiếp tục thu nạp linh lực ở bên trong linh thạch, tranh thủ khôi phục pháp lực. Đúng rồi, Ô Lỗ đâu? Hắn không phải vẫn luôn đi theo bên người khôn đồ sao? Hắn là đang chuẩn bị mưu hèn cái bẩn gì đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rồi thầm nghĩ. Vào thời khắc này, phía sau rừng cây chỗ khôn đồ truyền đến tiếng bước chân. Bà nhân ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong. Một người đi đầu chính là Ô Lỗ, trong tay cầm một sợi dây thừng, một đầu khác buộc tay của 2 người mẫu tử đồ á. Ánh mắt của Viên Minh trầm xuống, siết chặt nắm đấm. Ô Lỗ, không phải ngươi vừa mới tách ra chỉ để đi bắt 2 phạm nhân này đi chứ? Khôn đồ nhíu mày hỏi. Sư huynh bình giám, 2 người kia cũng không phải là phạm nhân không quan trọng, mặt khác có tác dụng rất lớn. Ô Lỗ nói. Tác dụng lớn, có tác dụng gì? Khôn đồ ngạc nhiên nói. Thời điểm ta làm phi mao thu nô ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng đã từng gặp nhau với Cáp Cống, nghe nói qua một chút chuyện của hắn. Miêu Hòa Trại chính là quê nhà của Cáp Cống, mà giao tình của Cáp Cống và Viên Minh huynh vô cùng tốt. 2 người trải qua không ít hoạn nạn, có đúng không? Ô Lỗ quay đầu nhìn về phía Viên Minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không biết người đang nói gì, ta và Cáp Cống chỉ là có qua có lại mà thôi. Viên Minh mặt ngoài thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thầm hô hỏng bét. Tiểu nữ này vừa khai ra tất cả rồi, các nàng chính là thế nữ của Cáp Cống. Vì cứu các nàng mà ngươi không tiếc vi phạm môn quy, giết Hồ Chát, hơn nữa vừa rồi còn hao tổn nguyên khí, ý đồ để Cáp Cống khôi phục thần trí. Viên Minh huynh, trong khoảng thời gian ngắn người phát sinh biến hóa thực sự vượt qua ta dự kiến. Ngay cả hoàn toàn hóa thành nhân tiêu cũng có thể cứu được. Bội phục. Âu Lỗ cười nhạt nói. Khôn Đồ nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được. Đại hỉ không thôi. Tốt, Âu Lỗ, ngươi làm không tệ. Khi nào trở về Bích La Động, tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi. Thì ra tại sao ngươi lại đột nhiên giết Hồ Trát điên cùng? Hóa ra là bởi vì loại lý do ngu xuẩn này. Khôn Đồ lập tức nhìn về phía Viên Minh, cười lớn nói. Coi như là vì thê nữ của Cáp Cống. Người cho rằng ta sẽ vì hai phẩm nhân xa lạ mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của bản thân, thậm chí sinh mệnh hay sao? Viên Minh cười lạnh một tiếng. Khôn Đồ nở nụ cười cứng đờ, bình tĩnh nghĩ mà xem xét. Gã tuyệt đối sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Nếu như đối với sinh tử của các nàng, Viên Minh huynh không thèm để ý chút nào, vậy thì tại sao không lập tức rời đi? Ngược lại nói chuyện phiếm với chúng ta ở đây làm gì? Ô Lỗ vừa cười vừa nói. Ngược lại chính là Ô Lỗ huynh đã nhắc nhở ta. Hiện tại Viên Mỗ còn có chuyện phải làm, cáo từ trước. Các người cứ tùy ý xử trí tính mệnh hai người này đi. Viên Minh cười nhạt một tiếng, quay người đi đến nơi xa. Hai người đồ á thấy cảnh này thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thực sự ngươi không để ý tới sống chết của các nàng sao? Rất tốt, Ô Lỗ, giết phụ nhân kia, tiểu nhân lưu lại. Âm quỷ kỳ của ta đã lâu rồi không được bồi bổ, sau đó dùng tinh huyết nữ đồng kia để tế cờ. Khôn Đồ cười gằn nói. Đúng. Ô Lỗ rút ra một thanh loan đao từ bên hông, không chậm trễ một chút nào bổ về phía cái cổ của mẫu thân đồ á. Đột nhiên mặt đất ở dưới chân Ô Lỗ chợt vỡ ra, một cái tử hắc yêu đằng bắn nhanh ra như điện, cuốn lấy cánh tay của Ô Lỗ và loan đao, lập tức làm cho một đao kia bị bổ lệch đi. Bốn đạo chất lỏng màu đen từ gần trong bụi cỏ bắn thẳng đến Ô Lỗ, nhanh như kình nỏ. Ô Lỗ thất kinh, ra sức muốn rút cánh tay về, nhưng mà tử hắc yêu đằng một mực cuốn lấy cánh tay của gã, phảng phất như sinh trưởng ở phía trên, căn bản kéo không nhúc nhích được. Một cỗ gió tanh truyền đến, mấy đạo chất lỏng màu đen đã đến trước mặt Ô Lỗ. Những dịch độc màu đen cũng không phải là đánh về phía một chỗ, trên dưới trái phải đều có, cấp độ xảo trá dị thường. Chỉ cần Ô Lỗ không thể kiểm soát được yêu đằng trói buộc, thì vô luận là trốn tránh phương hướng nào đều cũng sẽ bị đánh trúng. Tay trái của Ô Lỗ giấu ở trong tay áo giật giật, tựa hồ làm điều gì đó. Trước người của gã đột nhiên có thêm một đạo quang thuẫn màu lam. Dịch độc màu đen đánh vào phía trên, phát ra thanh âm xèo xèo. Quang thuẫn màu lam bị ăn mòn, tạo thành mấy cái lỗ không nồng, nhưng trùng quỳ vẫn là bị cản lại. Ta biết người sẽ ra tay, nạp mạng đi. Khôn Đồ thấy Viên Minh động thủ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười lớn rồi tế ra đại kỳ một mặt màu đen, dùng sức huy động. Một cỗ âm phong màu đen như thực chất hiện lên từ trên mặt cờ. Xung quanh lập tức có cuồng phong gào thét, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Viên Minh lại không để ý đến Khôn Đồ, bấm niệm pháp quyết, điểm tới Ô Lỗ. Vậy mà bỏ qua cả ta, muốn chết. Khôn Đồ thấy Viên Minh như thế, không đếm xỉa gì tới gã thì giận tím mặt, phất âm quỷ kỳ mấy lần mạnh mẽ. Hắc quang ở trên mặt cờ đại phóng, âm phong ở xung quanh ngưng tụ tới một chỗ, vậy mà hình thành một phong long dài 2-3 trượng màu đen, dương nanh múa vuốt đánh tới Viên Minh. Vào thời khắc này, trong bụi cỏ ở bên cạnh Khôn Đồ hiện lên một bóng đen, bỗng nhiên có một con hắc độ nhà bay thẳng ra đến trước mặt Khôn Đồ, lại là một con hắc độ nhà cuối cùng. Thứ gì vậy? Khôn Đồ không dám khinh thường, né tránh phương hướng bên cạnh, tiếp tục phất âm quỷ kỳ trong tay. Phong long màu đen đánh tới phương hướng Viên Minh, lập tức thay đổi vọt tới độ nhà. Tốc độ của độ nhà cũng không nhanh lắm, nhưng được cái đầu nhỏ lại động tác linh hoạt, miệng cưỡng né tránh phong long màu đen công kích, lại một lần nữa nhào về phía Khôn Đồ, quấn lấy gã, làm cho gã không thể không phân tâm. Lúc trước Ô Lỗ thấy Viên Minh bấm điểm pháp quyết đối với mình, vội vàng ngưng thần đề phòng, toàn lực duy trì quang thuẫn ở trước người. Thanh âm ăn mòn xèo xèo truyền đến, yêu đằng quấn quanh ở trên cánh tay của gã bài tiết rất dịch độc màu đen, y phục cánh tay dễ dàng bị hủ hóa, dịch độc xâm nhiễm đến làn da của gã. Trong khoảnh khắc, làn da của Ô Lỗ thối rữa, huyết nhục ở phía dưới cũng nhanh chóng tàn rã, không ít địa phương lộ ra xương cốt trắng hiếu. Ô Lỗ run sợ, cánh tay lại hiện ra một tầm lam quang, ý đồ ngăn cách dịch độc của yêu đằng ăn mòn, nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng. Viên Minh vừa điều khiển độ nhà cuốn lấy Khôn Đồ, đồng thời vận khởi một chút pháp lực vừa mới góp nhặt, thôi động ngự thú thuật, điều khiển từ hắc yêu đằng. Đầu dây yêu đằng trở nên bén nhọn, càng nổi lên từng tia huyết quang, độc xà xuất động đâm vào ngực ổ lỗ. Tình huống hiện tại, pháp lực của gã đã sắp tiêu hao hết, đang ở vào thế yếu tuyệt đối, chỉ có lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giết chết một người đối phương mới có cơ hội thắng. Nhưng vào lúc này, rừng cây sau lưng Viên Minh nổ tung một tiếng ầm, kình phong cuồng bạo xoắn nát nhánh cây lá khô. Đầu linh thú thành làng của Khôn Đồ nhào ra, vuốt sói đánh về phía sau lưng của hắn. Viên Minh giật mình, vội vàng thi triển vô ảnh bộ tránh sang bên cạnh. Pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, thần pháp chậm chạp, miễn cưỡng tránh thoát được lợi trảo xuyên ngực, thế nhưng cánh tay vẫn bị rạch ra hai đạo vết thương sâu tới xương, lao đảo lùi lại. Linh thú thành làng đặc thế không tha người, há mồm phun ra 45 đạo phong nhận xoay tròn màu xanh, đánh về phía thân thể Viên Minh. Sắc mặt của Viên Minh trắng bệch, nhưng vẫn huy động cánh tay lấy ra thành ngư kiếm, cuồng vũ ngăn cản phong nhận. Vài tiếng va chạm kịch liệt vang lên, mấy cái phong nhận bị đánh bay, cả người Viên Minh cùng với kiếm cũng bị đánh bay ra, trùng điệp đâm vào trên một gốc cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Viên Minh liên tục trọng thương, không để ý tới cái khác, ảnh hưởng không lớn đối với tử hắc yêu đằng. Hắc độ nhà chịu thần hồn của hắn điều khiển thì đột nhiên trở nên chỉ độn. Khôn Đồ thừa cơ chỉ âm quỷ kỳ trong tay ra, một đạo phong nhận hình bán nguyệt nhọn hoắt bắn ra, tốc độ nhanh kinh người, chỉ chợt lóe lên đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, chạm lên thân của hắc độ nhà. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, non nửa thân thể của hắc độ nhà bị cắt đứt. Cái miệng phong long lớn như chậu máu hóa ra cắn hắc độ nhà, mười mấy phong nhận đèn nhánh cuồng bạo lăng lệ bộc phát trong miệng. Hắc độ nhà làm sao có thể ngăn cản được công kích bực này, thân thể lập tức bị toán loạn. Vô luận pháp lực hay là thần hồn của Viên Minh đều đã tiêu hao gần như không còn, một cỗ mệt mỏi khó mà chống cự được xông lên đầu. Viên Minh, ngoan ngoãn để cho ta tế cửa đi. Khôn Đồ cười lớn, múa âm quỷ kỳ. Hắc phòng lòng rừng nành múa vuốt lao thẳng tới Viên Minh. Viên Minh biến sắc, ý đồ muốn tránh, nhưng hai chân giống như đeo chì, một bước cũng không nhấc lên được. Chớp mắt hắc phong lòng đã tới, mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Viên Minh bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng phun, lục phủ ngũ tạng cơ hề đã lệch vị trí, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chương 116. Một đào kia của ta có đẹp không? Nếu ngươi không ra tay, thì ta sẽ có thể chết. Viên Minh nằm ở trên mặt đất, lồng ngực chập trùng thấp giọng nói. Đoạn đường này đừng nghĩ là anh hùng, bây giờ ta nghĩ rồi, nếu có đồ tốt thì ta chọn trước. Một âm thanh dễ nghe vang lên ở trong đầu của hắn, tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là một phi mao thú đồ cũng muốn đấu với ta, ngươi không biết sống chết. Khôn Đồ cười lạnh đi đến Viên Minh, muốn cho Viên Minh một cái chí mạng. Nhưng chính vào lúc này, một chuyện bất ngờ lại xảy ra. Hắc quang ở bên trên âm quỷ kỳ trong tay đột nhiên tăng vọt mất khống chế, đồ án huyết sắc khô lâu dường như sống lại mà nhúc nhích. Một cỗ lực lượng ám sát cường đại dị thường truyền tới, đảo ngược thân thể xâm nhập Khôn Đồ. Gã chợt cảm thấy nửa người tê liệt, sắc mặt trắng đến vô cùng. Trong lòng của gã run lên, vô thức nghĩ tới điều gì, như tị xà hạt cầm ném âm quỷ kỳ trong tay ra ngoài. Âm quỷ kỳ có chất liệu đặc thù, sử dụng phù văn càng bất phàm hơn, song trọng gia cố làm cho âm quỷ kỳ chẳng những có thể phát ra công kích âm thuộc tính cường đại, còn có thể thôn phệ vật sống, bồi bổ bản thân, cũng chính là tế cờ mà Khôn Đồ nói qua trước đó. Sau khi qua rất nhiều lần tế luyện, âm khí ở bên trong âm quỷ kỳ tăng thêm nhiều, uy lực cũng tăng vọt. Nhưng loại pháp khí âm thuộc tính này cũng đồng thời có một khuyết điểm không nhỏ, đó là cứ cách một đoạn thời gian, âm lực ở bên trong âm quỷ kỳ sẽ chậm rãi tràn ra để phản vệ chủ nhân. Chỉ cần áp chế thích hợp thì vẫn có thể khống chế. Lần này thời gian chưa tới, cũng không có báo hiệu, lại đột nhiên phát sinh dị biến, quả thực làm cho gã có chút trở tay không kịp. Mặc dù Khôn Đồ kịp thời ném âm quỷ kỳ đi, vẫn bị âm khí ăn mòn tiến vào thân thể. Cả người cứng ngắc, vội vàng lấy ra một viên hỏa hồng đan dược nuốt xuống, cũng không lo được Viên Minh, khoanh chân đào tọa vận công. Khôn Đồ duy trì pháp lực, sau khi âm quỷ kỳ rơi xuống rất nhanh, liền trở về hình dáng ban đầu. Khôi lầu huyết sắc ở bên trên mặt cờ không còn dị động nữa, đã yên tĩnh lại. Đầu linh thú thành làng thì chạy tới hộ pháp. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Từ hắc yêu đằng nguyên bản đang dây dưa với ô lỗ thì đột nhiên dừng lại, sau một khắc nhanh chóng lỏng lẻo, rồi vèo một tiếng chui về trong lòng đất, cứ thế mà biến mất, không còn thấy gì nữa. Ô lỗ thoát khốn, nhanh chóng nhìn thoáng qua khôn đồ, ánh mắt loại chuyển hướng Viên Minh nằm ở trên mặt đất, trong mắt kinh nghi bất định. Tay trái nhanh chóng lấy ra dược thủy thanh tẩy cánh tay phải, đạp lên thuốc trị thương, sau đó dùng vải trắng bọc kỹ. Đau nhức kịch liệt toàn thân lúc này mới có chỗ chậm lại. Bấy giờ khôn đồ cũng đã tỉnh lại, cẩn thận đưa tay cầm âm quỷ kỳ trên mặt đất, cũng không kiểm tra mà vội vàng thu vào. Ngươi không sao chứ? Ô lỗ bất chấp không xuất thủ với Viên Minh, ngược lại bước nhanh đi tới bên người khôn đồ quan tâm hỏi. Tất nhiên là không sao. Ngươi đi giết tiểu tử này đi, trở về ta sẽ trọng thưởng ngươi. Khôn đồ chậm rãi đứng thẳng cười, không hề lo lắng lắc đầu nói. Tâm tư của ô lỗ nhạy cảm, phát hiện thần sắc của khôn đồ khác thường, chỉ sợ tình huống thật cũng không phải là như lời của gã nói tùy ý như vậy. Khôn đồ rõ ràng đã bị Viên Minh dục pháp thuật không biết, làm âm quỷ kỳ phản vệ chủ nhân. Chính như ô lỗ suy đoán, lúc này nửa người của khôn đồ đã tê dại, chẳng biết tại sao. Phản vệ của âm quỷ kỳ lần này lại không thể coi thường được. Mặc dù mượn nhờ lực lượng của đan dược, khu trừ nó nửa âm khí xâm nhập, nhưng vẫn có hơn phân nửa âm lực xâm nhập vào chỗ sâu trong kinh mạch. Vô luận là gã có cố gắng như thế nào, cũng không thể bức bách ra được. Pháp lực giống như bị giam cầm, trọng thương chưa từng có, chỉ có thể chờ đợi sau khi quay về. Xin tôn sư giúp đỡ. Thuộc hạ tuân mệnh. Ô lỗ cùng kính nói, xoay người bái khôn đồ vừa mới bị thương nặng. Khôn đồ đang muốn quay đầu xem xét thì phốc phốc một tiếng, một đạo quang mang sáng như tuyết đột nhiên nở rộ, đâm vào hậu tâm của khôn đồ, đâm qua trước ngực của gã. Máu tươi từ trong miệng của khôn đồ phun trào, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin được. Dù sao gã cũng là đệ tử nội môn của Bích La Động, vô luận tư chất đều không tầm thường, nhưng trong khoảnh khắc đao đâm vào người thì gã lại kiệt lực tránh đi trái tim yếu hại, lập tức lật tay vung về phía sau. Một cỗ âm phong đánh lên người ô lỗ, ô lỗ bị đánh bay ra mấy trượng, ngã vào trong một bụi cỏ. Khôn đồ òa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, cầm lấy âm quỷ kỳ. Chỉ tiếc là tâm phổi yếu hại đã bị xuyên qua, khí lực toàn thân nhanh chóng trôi qua. Linh thú thành làng của khôn đồ sửng sốt một chút, bây giờ mới phản ứng được, giống giận nhào về phía ô lỗ. Ô lỗ bắn ra một viên đan dược vừa vặn đánh vào trên mũi của thành làng. Dược hoàn đột nhiên đổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu vàng, tản mát ra mùi gây mũi dị thường. Thành làng ngào ồ kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, trong khoảnh khắc đã chậm rãi ngã xuống. Ô lỗ chậm rãi đứng lên từ trong bụi cỏ, đi tới trước thành làng, giơ tay chém xuống, chặt đầu sói. Y phục ở chỗ trước ngực của gã đã vỡ vụn, khóe miệng chảy ra một vết máu, nhưng biểu lộ lại rất nhẹ nhõm. Người điên rồi sao? Khôn đồ nhìn chằm chằm ô lỗ, gian nan hỏi từng chữ. Con người nhỏ mọn như người, trọng thương mới nghĩ trọng thương ta. Không bằng bây giờ ngươi đứng lên, thử một lần nữa xem. Ô lỗ chào phúng nói. Khôn đồ đang muốn trả lời, thì lúc này cảnh tượng quỷ dị lại phát sinh. Khôn đồ chỉ cảm thấy có từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cổ giống như bị một đau xoẹt qua, không đau đớn gì cả. Máu tươi ở cổ phun trào cao tới cả một thước, cái đầu rớt xuống. Bịch một tiếng, đầu của khôn đồ đã rớt xuống đất, trong mắt trợn thật lớn, gắt gào nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, thân thể run rẩy, khí tức tận tán cũng không nhắm mắt được. Ô lỗ cũng bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho kinh ngạc, hoảng hốt hạ thể run lên hai lần, ngồi bịch dưới đất, nhìn về phía Viên Minh cách đó không xa trên mặt đất, lập tức mở miệng nói. Viên huynh, chớ động thủ, chuyện gì cũng từ từ nói. Thấy Viên Minh không trả lời lại nói. Viên huynh thực sự là hảo thủ đoạn. Vừa rồi một đào kia của ta có đẹp không? Xem phân thưởng một đào kia của ta giúp người, chúng ta hóa thù thành bạn có được không? Viên Minh lúc này đã ngồi dậy, trong lòng đại định, mỉm cười nói. Một đào kia của ô lỗ huynh gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng một chút nào, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ người đâm một đào sau lưng hắn. Hắn giả hôn mê vốn là để tê liệt khôn đồ, dù mèo bạc không chịu hỗ trợ thì linh thú hắc thiềm ẩn thân đủ thần không biết quỷ không ngay cho khôn đồ một cái chí mạng, lại cứng rắn liều mạng đánh trọng thương ô lỗ. Không nghĩ tới vừa rồi mèo bạc lại không biết dùng thủ đoạn quỷ dị nào, đột nhiên làm cho khôn đồ còn không thể thi pháp mà nhận phản phệ. Mà đột nhiên ô lỗ phản bội thì lại càng cho hắn không nghĩ ra. Cổ của Khôn Đồ bị lợi khí ẩn hình cắt đứt, nghĩ đến cũng là thủ bút của Mèo Bạc. Trong lòng không khỏi cực kỳ bội phục đối với Mèo Bạc, nhất thời không thể phán đoán được thực lực của Mèo Bạc hiện tại rốt cuộc là gì. Tay phải của hắn giấu dưới thân, lòng bàn tay cầm một khối tinh thạch màu xanh, chính là khối linh thạch mộc thuộc tính, toàn lực vận chuyển cửu nguyên quyết, thu nạp linh lực của linh thạch, chậm rãi khôi phục pháp lực, chỉ là thương thế ở bên trong lục phủ quá nặng, không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Một đao kia của ta là đâm giúp viên huynh, thủ đoạn viên huynh quỷ dị khó lường, tương lai chắc chắn là đại năng một phương. Ô Lỗ cười nói, thần sắc tựa như lão hữu của Viên Minh, trong tay cũng âm thầm nắm một khối linh thạch. Ô Lỗ huynh thổi phồng ta rồi, đan dược người giết thành làng cũng lợi hại, cũng không cần dài dòng, sau này trở về tông môn, chúng ta không cần quanh co lòng vòng, cứ thương lượng tốt một chút. Viên Minh bất động thanh sắc nói. Ô Lỗ nghe Viên Minh nói lời này, cũng đưa khẩu khí nói, ta chỉ là tiểu kỹ mà thôi, Viên huynh nói quá rồi, trước hết ta để cho hai nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta tính toán bàn bạc cẩn thận một phen. Sau khi phất tay ra phía sau, một cỗ yên vụ từ ống tay áo của hắn bắn ra, đánh vào trên thân của hai người Đồ Á. Hai người còn chưa kịp làm ra phản ứng chút gì thì khói vàng đã đánh ngã trên mặt đất rồi hôn mê. Viên Minh đứng ngoài quan sát tất cả, không nói tiếng nào, âm thầm đề phòng. Viên huynh, hay là chúng ta chữa thương trước, tổn thương càng kéo dài đối với tu hành sau này sẽ rất bất lợi, phương diện này ta có kinh nghiệm. Ô Lỗ nhất thời lầm bầm, vừa đi đến bên cạnh thi thể của Khôn Đồ lục lọi ở phía trên, rất nhanh từ trong ngực tìm được một bình thuốc màu trắng. Bình thuốc dùng sáp bịt kín, miệng bình còn dán một tấm lá bùa lục sắc, thoạt nhìn là vật rất trần quý. Ô Lỗ bóc rời tấm lá bùa, bóc sáp, đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc, mùi thuốc nồng đậm lập tức tỏa ra bốn phía. Ngay lúc đó, gã ngửa đầu nuốt thuốc, bên cạnh mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ hắc yêu đằng bắn ra, quân lấy bình thuốc màu trắng trong tay của Ô Lỗ, cũng nhanh chóng trở về bên người Viên Minh, đưa đan dược đến trước mặt Viên Minh. Ô Lỗ không kinh ngạc, ngửa đầu để đan dược vào bụng, gương mặt còn hơi trắng bệch đã nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Viên Minh cầm bình thuốc, lặng lặng nhìn biến hóa phát sinh trên thân Ô Lỗ, cũng không gấp ăn vào. Từ hắc yêu đằng đã một lần nữa trở lại bên cạnh Ô Lỗ, hơi đong đưa, ngược lại cũng không phát động công kích Ô Lỗ. Đàn này tên là nhục cốt đàn, đàn dược bí chế chữa thương của Luyện Lô Đường, giỏi về trị liệu nội thương, yên tâm ăn vào đi. Ô Lỗ nhìn về phía Viên Minh, ân cần nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng hơi động, hắn nghe nói qua nhục cốt đàn là đan dược chữa thương của Luyện Lô Đường, có thể xếp vào danh sách làm vị trí đầu, nghe nói công hiệu có thể khởi tử hoàn sinh, mọc lại thân thể, cho nên mới có tên gọi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêng bình thuốc, xuất hiện hai viên đan dược xanh biếc, mùi thuốc cực kỳ mê người xông vào mũi. Người mùi thuốc, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đau đớn của hắn cũng giảm bớt mấy phần. Quả nhiên thuốc này danh bất hư truyền. Viên Minh vui mừng trong lòng, nếu là qua tay Ô Lỗ, bằng vào sự xảo trá của Ô Lỗ, và hiện tại hai người lại kiêng kỵ lẫn nhau, nhất định hắn sẽ không dám phục dụng, nhưng thu hoạch từ trên thân của Khôn Đồ thì nhất định là chân dược không thể nghi ngờ. Sau khi hắn tiến vào Bích La Động, nhìn qua mấy quyển thư tịch có quan hệ đan dược, đối với đan dược cũng coi như hơi có đọc lướt qua, lập tức cẩn thận kiểm tra hai viên đan dược này, vẫn không dám nuốt. Suy nghĩ một chút, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên nhục cốt đan trong đó rơi vào bụi cỏ. Hắc thiểm linh thú đang tiềm phục ở nơi đây, há miệng nuốt vào viên nhục cốt đan này. Hồi lâu sau thấy hắc thiểm cũng không xuất hiện dị thường, tinh thần càng thêm mạnh mẽ hơn. Xem ra đan dược quả là không vấn đề. Lúc này Viên Minh mới yên tâm gờ đầu ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước chảy xuôi toàn thân, nội thương trầm trọng của lục phủ ngũ tạng giống như bị nhiệt khí nóng bức bằng tốc độ hết sức nhanh, mắt thường cũng có thể thấy được đang chuyển biến tốt đẹp. Mấy nhịp thở sau, nhiệt lưu sôi trào biến mất, cơn đau đớn trong cơ thể của hắn đã biến mất hơn phân nửa. Lần này mình hoàn toàn quá vọng động rồi. Nếu vừa rồi có nhục cốt đan nhanh chóng chữa thương như vậy, cũng sẽ không bị hai người Khôn Đồ Ô Lỗ bước đến thổ huyết ngã xuống đất giả chết, bật đặc dĩ cầu cứu Mèo Bạc. Sau này nhất định phải chuẩn bị các loại đan dược nhiều hơn mới được. Việc tu luyện khó khăn chính là nghèo, quả nhiên là như thế. Trong lòng Viên Minh âm thầm cảm khái một phen. Chương 117, phân chia. Viên huynh thật sự cẩn thận. Ô lỗ lặng lặng đứng bất động, cho đến sau khi Viên Minh dùng thuốc mới mở miệng nói. Ta sợ ngươi lại dùng một đao đẹp đẽ kia. Viên Minh giễu cợt nói. Viên huynh thật sự là hài hước. Lúc trước ta ra tay với ngươi, đó là muốn lấy sự tín nhiệm của Khôn Đồ, tìm kiếm được cơ hội giết hắn. Hiện tại Khôn Đồ vừa chết, ngươi và ta đã không có lý do để tiếp tục chiến đấu. Ô lỗ cười khà khà, hai tay đặt ở phía sau, lui một bước. Hồ Hòa, Hồ Chát, Côn Đồ đều đã chết, quay về tông môn thì giải thích thế nào? Viên Minh chậm rãi nói. Ba người Hồ Hòa, Hồ Chát không phải là do ta giết, ta cũng không thấy ai giết. Nụ cười trên mặt ô lỗ nhiều thêm mấy phần nói. Viên Minh nhìn ô lỗ thản nhiên đối mặt. Sau một lát, hai người bỗng nhiên đồng thời cười lớn. Hiện tại hai người đều tập sát đồng môn, có thể nói là đều có đối phương cầm tay. Người cùng thuyền, tăng thêm khúc mắc của hai người cũng không cách nào hóa giải, xác thực không cần phải tiếp tục tranh đấu. Ô lỗ huynh không hổ là bằng hữu nhận biết của ta từ thời kỳ Phi Mao Tú Nô. Viên Minh nhìn ô lỗ nói, đó là tự nhiên, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là sinh tử chi giao. Ô lỗ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Viên Minh bị thương nặng, nhưng sự đáng sợ của Tử Hắc Quái Đằng lại làm gã thực sự sợ hãi. Gã rõ ràng có một loại trực giác, Viên Minh không chỉ chuẩn bị một cái này, vừa rồi Côn Đồ điều khiển pháp khí đột nhiên bị phản vệ, một đạo vô tung vô ảnh kia càng vượt qua tưởng tượng của gã. Hiện tại gã muốn lôi kéo Viên Minh. Hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút xử trí đồ vật của bọn hắn như thế nào. Ô lỗ nhìn thoáng qua thi thể của Côn Đồ cách đó không xa nói. Viên Minh vừa định mở miệng thì đột nhiên ngữ tốc hơi dừng lại, nói tiếp. Đồ vật của Khôn Đồ ta muốn tuyển trước một vật, sau đó chúng ta mỗi người một nửa, toàn bộ đồ của Hô Hỏa thuộc về ta. Rất công bằng, cứ như vậy đi. Ô lỗ không chút suy nghĩ, nói thẳng. Viên Minh gật đầu, tâm niệm vừa động, yêu đằng ở bên cạnh ô lỗ xúc địa quay về, không thấy bóng dáng. Hắn đi tới trước thi thể của Hô Hỏa cách đó không xa, ô lỗ thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Viên Minh nhặt lên tiểu kỳ tam giác màu đỏ lửa, vật này có thể phát ra công kích kìm diễm. Uy lực không yếu, mặc dù không bằng âm quỷ kỳ, nhưng trong pháp khí hạ phẩm cũng coi như là nổi bật. Viên Minh thu hồi tiểu kỳ tam giác, tiếp tục tìm kiếm ở trên thi thể của Hô Hỏa, rất nhanh tìm được một túi nhỏ màu tím. Hắn đã sớm thấy qua cái túi chữ vật này của Hô Hỏa, rót pháp lực vào trong đó. Không gian trong túi cũng không lớn, thế mà rất đầy, có 7-8 kiện linh tài, làm khối linh thạch, một hộp ngọc màu đen và một khối cốt giản. Những linh tài này đều là vật trân quý ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, lưu lại chờ sau này tìm cơ hội xuất thủ. Làm khối linh thạch đều là màu đỏ lửa, hiển nhiên là linh thạch thuộc tính hỏa. Hắn lấy ra hộp ngọc màu đen, cẩn thận mở ra, bên trong đặt một khối giống như là ngọc màu trắng, thể rắn, to bằng đầu nắm tay. Đây là... Viên Minh cầm lấy khối đá màu trắng, cẩn thận xem xét, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bên trên kỳ thạch lục cũng không ghi chép, đặt khối đá màu trắng trở về, hắn thu vào bên trong túi chữ vật. Vật này được Hô Hỏa cất giữ chặt chẽ như thế, nhất định là vật trân quý. Sau này cứ từ từ suy nghĩ biện pháp để tìm hiểu. Viên Minh lật tay lấy ra cốt giản, dán lên trên trán xem xét nội dung ở bên trong đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong cốt giản có ghi chép một môn pháp thuật tên là phong tốc thuật, sau khi thi triển có thể làm cho thân thể trở nên nhẹ nhàng, tung nhảy như bay. Là pháp thuật thiết yếu của tu tiên giả đi đường thường dùng. Trước đây ở bên trong quy tàng các, Viên Minh đã có hứng thú đối với pháp thuật này. Đáng tiếc lúc ấy xấu hổ vì ví tiền rộng tuếch, tự nhiên không dám ngấp nghé. Nghĩ tới hôm nay vậy mà có được từ chỗ của Hô Hỏa. Lúc này Viên Minh không dành nghĩ lại, bởi vì ô lỗ còn ở bên cạnh chờ đợi. Hắn đứng dậy đi tới trước người Khôn Đồ không đầu. Ô lỗ thì cũng đi theo tới, cúi người xuống đưa một chữ vật giới chỉ cho Viên Minh, mở miệng nói, nếu là Viên huynh không cần âm quỷ kỳ kia thì có thể để lại cho ta hay không? Những vật khác ở bên trong chữ vật giới chỉ ta không cần. Được. Viên Minh đưa tay cầm chiếc nhẫn, thuận miệng gật đầu đáp ứng. Tuy âm quỷ kỳ là một kiện pháp khí trung phẩm, uy lực mạnh mẽ, uy năng so với búa lớn màu đỏ và pháp khí mộc trầm của độc nhãn phụ nhân kia có thể mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không thích hợp để hắn dùng. Thần thức của hắn quét qua nhận chữ vật, thế nào lại có chút giờ khóc giờ cười. Con đồ vậy mà không giàu như là hô hòa, chỉ có mấy viên linh thạch và linh tài bình thường, ngoài ra vẫn còn một hộp ngọc nhìn có chút bình thường, lớn bằng cỡ nắm tay. Xem ra Âu Lỗ thật sự là nhân trung chi tinh của Nam Cương, nhưng đối với cái này hắn cũng không quan trọng. Vốn là tài bảo ngoài ý muốn, dù sao một chữ vật giới chỉ cũng đáng giá không ít tiền rồi. Hắn lấy ra hộp bạch ngọc cầm ở trong lòng bàn tay, trong đầu lập tức vang lên thanh âm của mèo bạc. Ta muốn cái này. Viên Minh nghe vậy để hộp ngọc vào bên trong túi chữ vật của bản thân, sau đó ném âm quỷ kỳ cho Ô Lỗ. Đa tạ viên huynh. Ô Lỗ cảm tạ một tiếng, thu hồi âm quỷ kỳ, sau đó hỏi. Tài hạ hơi nhiều lời hỏi một câu, viên huynh vì sao muốn giết bọn người Hồ Trát và Hồ Hỏa? Ta giết Hồ Trát là vì các nàng. Ta đã đáp ứng cáp cống bảo hộ thê tử hắn an toàn. Hồ Trát khăng khăng muốn giết hai người lấy hồn, ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Người chắc hẳn là đã thẩm vấn qua mẫu tử đồ á, hẳn phải biết nguyên nhân này mới đúng chứ. Viên Minh nhìn mẫu tử đồ á ở bên cạnh đang mê man nói. Viên huynh hiệp nghĩa. Ô Lỗ ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không tin. Viên Minh trầm mặc. Thời điểm trước đó ra tay với Hồ Trát, bởi vì tình huống gấp gáp, hắn không suy nghĩ nhiều, sau đó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì hai nữ nhân chưa từng thấy mặt, vậy mà sát hại đồng môn. Phải biết một khi sự tình bị bại lộ, lập tức hắn sẽ gặp phải họa sát thân. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, có thể là hắn đã đáp ứng cáp cống. Lúc đó vừa lúc đụng tới, tự nhiên không có cách nào ngồi yên. Nếu không thì bản thân cũng không qua được một cửa ải trong lòng kia. Trước đây ở tông môn, hắn đã thấy qua trong điển tịch một bản giã sử. Trong việc tu tiên, ngoại trừ tư chất, thì có đôi khi thường thường còn cần cảm ngộ tâm cảnh. Nếu dao động đạo tâm, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với tu luyện trong tương lai. Mà việc này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, mọi thứ cần phải cân nhắc tình huống bản thân có đủ khả năng hay không. Đầu tiên phải đảm bảo an nguy của mình, không được dễ dàng hứa hẹn với người khác. Lời cũng không thể nói dễ dàng ra được. Về phần bọn người Hồ Hỏa, ta và bọn hắn sớm đã có thù hận. Ý niệm trong lòng Viên Minh chuyển động, miệng nói như thế. Thì ra là như thế. Ô Lỗ gật đầu nói, nhưng rốt cuộc xem ánh mắt của gã tin tưởng thêm mấy phần thì chỉ có trời mới biết. Ô Lỗ huynh thì sao? Vì sao muốn giết chết Khôn Đồ? Viên Minh hỏi ngược lại. Ngươi và ta đều là xuất thân từ phi màu thu nổ, tin tưởng hẳn là có thể hiểu được mục đích của ta làm những thứ này. Trước đây ta chịu nhục, mời miễn cưỡng thành nô bộc của hắn. Hắn nhiều lần nhục nhã ta, ta vẫn muốn tìm cơ hội để động thủ. Ô Lỗ nói. Chỉ là dù sao Khôn Đồ cũng là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là chân truyền của Mông Sơn trưởng lão. Người không sợ Mông Sơn trưởng lão truy cứu sao? Viên Minh lại hỏi. Có chỗ viên huynh không biết, Mông Sơn trưởng lão cũng không dễ dàng để tâm cái chết của Khôn Đồ. Ta nghe nói trước kia lão cũng đã chết không ít đệ tử thân truyền, thành đệ tử của lão là xui xẻo nhất. Ô Lỗ cười lớn nói. Hóa ra là như vậy. Ô Lỗ huynh ngày sau cố gắng nhiều hơn, cầu chúc người sớm ngày đạt thành nguyện vọng trong lòng, đăng lâm cao vị. Viên Minh gật đầu nói, nhưng trong lòng cảm thấy Ô Lỗ không phải chỉ là mục đích này. Nếu chỉ là đối phương không nói thì hắn cũng lười quản nhiều. Nhận cắt ngôn của viên huynh, Ô Lỗ cười nói. Ô Lỗ huynh, mẫu tử đồ á đều là người đáng thương, không có trượng phu và phụ thân, càng không có bằng hữu thân thích. Ta tự sẽ an trí thích đáng cho các nàng, sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Viên Minh nhìn về phía hai người đồ á nói. Viên huynh đã nói như thế, cứ dựa theo ý định của ngươi mà xử lý đi. Ô Lỗ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ta từ biệt trước, hy vọng ngày sau vẫn còn gặp nhau. Viên Minh cảm tạ một câu, quay người muốn đi. Lời này, Viên Minh huynh có ý gì? Ngươi không định quay lại về Bích La Động sao? Ô Lỗ khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được. Bọn người Hồ Hỏa chết trong tay ta, coi như hủy thi diệt tích thì lấy thủ đoạn của Bích La Động cũng sẽ sớm trà ra trần tướng. Tự nhiên đi càng sớm thì càng an toàn. Từ hồ Ô Lỗ huynh không có ý định rời đi, hy vọng người có thể giấu được. Viên Minh nói. Hóa ra Viên Minh huynh đang lo lắng việc này. Việc này không khó, ta có biện pháp có thể để cho cái chết của đám người Hồ Hỏa Khôn Đồ hoàn toàn không có liên quan với chúng ta. Ô Lỗ suy nghĩ một chút rồi nói như thế. À, lại có biện pháp như thế sao? Viên Minh rất kinh ngạc. Hắn còn có điều cần ở Bích La Động, nếu có khả năng ẩn giấu thì hắn cũng không muốn rời đi lúc này. Ô Lỗ tự tin cười một tiếng, tới gần Viên Minh nói nhỏ. Viên Minh vừa nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc, lập tức trầm ngâm không nói gì. Suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, tựa hồ không đồng ý ổ lỗ. Cứ theo hắn nói mà xử lý, công pháp của hắn cũng không phải là học được từ Bích La Đồng, còn cố ý áp chế tu vi. Mèo bạc đột nhiên truyền lời tới. Tốt, vậy cứ theo biện pháp như lời ngươi nói đi. Viên Bình nói, ổ lỗ đại hỉ, quét dọn chiến trường một lần, mang thi thể của Hô Hòa và Khôn Đồ quay người rời đi. Sau khi hắn đi ra một đoạn ngắn, quay đầu nhìn vị trí Viên Bình một cái, đột nhiên một tay vừa nhấc, trong tay áo bay ra một con chim nhỏ, vô thành vô tức vỗ cánh bay tới một phương hướng nào đó. Nửa ngày sau, Viên Bình đứng dậy, khí sắc đã cơ bản khôi phục, ôm lấy hai người mẫu tử Đồ Á, chạy đi hướng Miếu Hoa Trại. Hành động cô không bị ảnh hưởng. Rất mau, ba người tới bên đường lớn bên ngoài Miếu Hoa Trại. Viên Minh vận khởi pháp lực, đập mấy lần trên thân của hai người Đồ Á. Mỗi người đều dung nhập một sợi pháp lực của mình. Đồ Á khẽ run lên, phát ra tiếng nỉ non. Viên Minh khẽ à một tiếng. Đồ Á chỉ là hài đồng, vậy mà thanh tỉnh nhanh hơn so với mẫu thân của nàng. Hắn đưa tay rót một cỗ pháp lực vào trán của Đồ Á, nhanh chóng lưu chuyển một vòng bên trong cơ thể của nàng. Quả nhiên là mang theo linh căn, tựa hồ là tam linh căn thủy kim mộc. Khó trách đối với pháp lực của ta có phản ứng nhạy cảm như thế. Viên Minh thầm nghĩ, thần hồn hoàn toàn hóa hình, hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ hai của Minh Nguyệt Quyết. Thần hồn càng ngày càng cường đại, đã không cần phải mượn pháp khí mà vẫn có thể cảm ứng được linh căn của người khác. Đây là nơi nào? Đồ Á từ từ mở mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ còn không hoàn toàn thanh tỉnh. Cùng lúc đó, mẫu thân của Đồ Á yếu ớt cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy đã trở lại trên đường lớn, ổ lỗ cũng không thấy tăm hơi. Mẫu thân của Đồ Á vừa mừng vừa sợ. Không cần lo lắng, sự tình đều đã kết thúc, các người đã an toàn. Viên Bình nói, đa tạ đại nhân cứu mạng. Mẫu thân Đồ Á đứng dậy bái tạ. Ta đã đáp ứng cáp cống, tự nhiên sẽ bảo hộ mẫu tử hai người bình an, không cần cảm tạ ta. Viên Minh nhấc tay, một cỗ tiềm lực nâng phụ nhân lên. Đại nhân, sau khi cáp cống rời đi, cô nhi quả mẫu chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Hiện tại nhà cũng bị hủy đi, trong lòng nhất thời cũng không có ý định gì, không biết đại nhân có thể chỉ một con đường sáng hay không. Mẫu thần của Đồ Á khẩn cầu nói với Viên Minh. Chương 118, hồi bẩm. Miếu Hoa Trại đã bị hủy, các người xuôi theo phía nam, đổi một chỗ an thân đi. Dùng hết khả năng đi xa một chút. Ngoài ra chuyện hôm nay càng không nên nói với bất luận kẻ nào, nếu không sẽ có đại họa. Đây là một chút tài vật, cung cấp chi phí sinh hoạt cho mẫu tử các người ngày sau trên đường đi. Viên Minh lấy ra một bao nhỏ đưa tới rồi dặn dò. Vàng bạc không gần chứa linh lực, đối với người tu tiên mà nói không có giá trị quá cao. Chỉ ở luyện chế một chút pháp khí đặc thù thì mới dùng đến. Nam Cường có vàng bạc tài nguyên khoáng sản phong phú, vàng bạc trong môn rất nhiều, phần lớn dùng để giao dịch với các tộc. Viên Minh một mực vạch kế hoạch rời khỏi Bích La Đồng, trở về trung thổ, cho nên đã chuẩn bị không ít. Đa tạ đại nhân. Mậu thần Đồ Á nào thấy qua nhiều vàng bạc như vậy, chỉ cảm thấy tiêu cả một đời cũng không hết, vội vàng lôi nữ nhì muốn nói lời cảm tạ với Viên Minh. Ánh mắt của Đồ Á thì có chút yên lặng nhìn Viên Minh, cũng không nhúc nhích. Đứa nhỏ này đã ngây ngốc rồi sao, còn không mau bái tạ Viên Minh đại nhân. Mẫu thần Đồ Á vội la lên. Đại ca ca, ta muốn đi theo người học bản sự đánh nhau, ngươi dạy ta đi. Cuối cùng Đồ Á mở miệng, lời nói lại vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Người muốn học đánh nhau? Viên Minh không kinh ngạc. Đúng, ta muốn học đánh nhau. Những ác nhân đều giết Hổ và Tiểu Thiên, còn có cha ta, ta muốn báo thù cho bọn họ. Con mắt của Đồ Á mờ trừng, hai nắm tay nhỏ siết chặt, giọng căm hận nói. Viên Minh không nói gì, trên dưới đánh giá Đồ Á vài lần. Mặc dù hắn đã sớm thấy qua Đồ Á, nhưng trước đó vội vàng không cẩn thận quan sát dung mạo, bây giờ nhìn chăm chú thì không khỏi kinh dị một tiếng. Dung mạo của Đồ Á còn chưa trưởng thành, nhưng song mi dương lên giống như một thanh phi đao, hai con người mặc sát ý hoàn toàn khác biệt với hài đồng bình thường. Tốt cho một bộ thiên sát chỉ tướng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, ngày sau sợ rằng Đồ Á sẽ biến thành cường đạo nữ tặc nhất lưu. Viên Minh cảm thấy hơi khó. Nếu không quản Đồ Á, Nhân sinh của nàng ngày sau sẽ trùng điệp khó khăn trắc trở, khó an bình. Nhưng nếu là dẫn đạo nàng đi đến con đường tu tiên, lại cũng chưa hẳn là một chuyện không may mắn. Đồ á, người nói bậy gì đó, tuổi còn nhỏ, càng ngày chỉ muốn đánh nhau tranh đấu. Mậu thần Đồ Á thấy Viên Minh biểu lộ khác thường, chỉ sợ nữ nhi chọc giận tới hắn, vội vàng khiển trách. Không sao, Viên Minh đưa tay nói. Đây không phải là đánh nhau, đây là tu tiên. Con đường tu tiên trải rộng nguy cơ, hơi không cẩn thận thì sẽ hài cốt vô tồn. Người còn quá nhỏ, mà tu vi của ta thì có hạn, không dự định thu đồ. Hắn im lặng một lát sau rồi lắc đầu nói. Khuôn mặt nhỏ của Đồ Á thất vọng, đang muốn nói gì đó thì bị mẫu thân kéo lại. Nhưng mà người và ta gặp nhau cũng là hữu duyên. Trước kia ta cầu được một bình an ký, có công hiệu tiêu tài miễn họa, tặng cho người đi. Viên Minh từ túi chữ vật lấy ra một cái túi tinh xảo lớn chung bàn tay, đưa cho Đồ Á. Đồ Á có chút thất vọng nhận lấy. Đa tạ đại nhân. Mậu thần Đồ Á vội vàng nói lời cảm tạ. Không cần phải nói cảm tạ, bây giờ đã không còn sớm, các người đi nhanh lên đi. Viên Minh phất tay nói. Mậu thần Đồ Á lại hành lễ, mang theo Đồ Á vội vàng rời đi. Viên Minh đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người đi xa, lúc này mới quay người rời đi. Bên trong túi nhỏ hắn cho Đồ Á tự nhiên không phải là đựng bình an ký, mà là một trang giấy, trên đó viết khẩu quyết công pháp Bích La Công. Viên Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cho Đồ Á một phần cơ duyên. Sau này nếu nàng bén duyên, có thể phát hiện công pháp cũng là kỳ ngộ của nàng. Kể từ đó Đồ Á có thể đi trên con đường tu tiên hay không thì do thiên ý. Viên Minh không vào trại, mà là đi tới chỗ thi thể của Cáp Cống. Hắn hơi biến sắc, giữa ngực bụng thi thể của Cáp Cống bị mở ra một vết thương thật dài. Mơ hồ có thể nhìn thấy cả lòng phèo, hiển nhiên là bị lợi khí mở ra. Vì sao muốn phá vỡ thi thể Cáp Cống? Đang tìm đồ vật nào đó sao? Hẳn là bên trong cơ thể của Cáp Cống đang thay nghén ra hồn châu. Ánh mắt của Viên Minh lóe lên. Sự tình hồn châu có chút bí ẩn, chỉ sợ bọn người hô hỏa cũng không biết. Nếu quả như có người đang tìm kiếm hồn châu Cáp Cống, tám thành là mèo bạc. Sau khi Viên Minh đào một cái hố sâu chôn thi thể của Cáp Cống, hắn rời đi, tiến đến chỗ sơn cốc giam giữ dã nhân của thú nô đường. Bấy giờ Viên Minh làm tóc rối tung, xé nát y phục, làm ra một bộ dáng vẻ thờ hồng ngọc. Viên Minh, sao bộ dáng của ngươi thế này? Bọn hồ chát du huynh đâu? Một đồ đệ của thú nô đường thấy thế thì vội hỏi. Mau trốn đi, ta và hồ chát du huynh đi miếu hóa trại bắt sơn dân ở nơi đó, bị một đám tịch nhân lợi hại tập kích. Hồ chát du huynh đã chết rồi, những người kia thì đang đuổi theo. Nếu gặp phải, tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này. Viên Minh vội vàng nói một câu, rồi lập tức chạy tới nơi xa. Đồ đệ trông coi nơi sơn cốc thú nô đường chính là một đám ô hợp thực lực yếu kém, càng không có chủ kiến. Mắt thấy Viên Minh đào tàu, từng tên cũng mang theo những dã nhân rồi đuổi theo. Dáng vẻ của Viên Minh vội vàng thoát thân, một đường nghỉ ngơi cực ít, chỉ dùng một nửa thời gian đã chạy về tới Bích La Động. Một đoàn người thẳng đến thú nô đường báo tình huống cho tát nhân trưởng lão. Trên đường trở về, không biết có phải vô tình hay là hữu ý, Viên Minh nói tin tức là người đồng hành hồ chát bị địch nhân lợi hại đánh chết. Bất chỉ bất giác, những người kia tin thật, không đến phiên Viên Minh mở miệng báo cáo sự tình thì không kịp chờ đợi, những người khác đã nói rồi, kể rõ một phen như thế. Hồn phách thu được đều ở nơi này, mời trưởng lão xem qua. Một đồ đệ thú nô đường lấy ra một cái bao, bên trong là mấy cái hồn phách dùng chuông bạc trắng thu thập lại. Tạt nhận trưởng lão cầm lấy chuông cẩn thận kiểm tra, xác nhận hồn phách ở trong đó không sai. Các người vừa mới nói có người tập kích, Viên Minh, ngươi cẩn thận nói kỹ lại xem. Tát nhân trưởng lão ngồi xuống rồi hỏi. Khơi bẩm trưởng lão, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Viên Minh tiến lên kinh sợ nói. Địch nhân có đặc thù gì, dùng loại pháp khí nào, nhân số bao nhiêu, nói hết. Tát nhân trưởng lão nhìn về phía Viên Minh. Chuyện là như thế này. Viên Minh đáp ứng một tiếng, cẩn thận thuật lại một lần sự tình hồ chát dẫn người tiêu diệt miêu hoa trại. Chi tiết quá trình sau đó hiển nhiên là thay đổi. Việc hắn xuất thủ đánh giết hồ chát, đổi thành hồ chát bị một đám người áo đen tập kích, bị người áo đen chém giết. Còn bản thân, bởi vì sau khi đuổi tới, không địch lại mới nhảy vào trong dòng sông, bấy giờ mới may mắn trốn được một mạng. Người áo đen, những người kia sử dụng thủ đoạn gì? Tàn nhân trưởng lão hỏi. Lúc ấy đồ đệ một lòng đào mệnh, không thấy quá rõ. Bọn hắn tựa hồ có thể điều khiển thi thể và quỷ vật. Viên Minh do dự một chút rồi nói. Điều khiển thi thể và quỷ vật, ngươi thấy rõ ràng chứ? Cơ mặt của tát nhân trưởng lão cò quắp một lần, rồi trầm giọng hỏi. Đồ đệ cũng không dám đánh cược, nhưng mà Hồ Trát sư huynh quả thật bị một con u hồn màu đen từ trong đất chui ra đánh giết. Còn có một người áo đen điều khiển một con luyện thi mặt xanh đánh vàng tập kích ta. Viên Minh nói. Còn tình huống nào khác không? Tát nhân trưởng lão lại hỏi. Trước đó, đồ đệ trốn xa, nhìn thấy Hồ Trát sư huynh thả pháo hoa cầu cứu. Sau đó có người đến nghĩ cách cứu viện hay không ta cũng không biết. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Sắc mặt của tát nhân trưởng lão có chút âm trầm, nhưng không lên tiếng, tựa hồ như là đang suy nghĩ. Đồ đệ tu vi thấp không địch lại, sau này nhất định trầm tâm tu hành, mong trưởng lão rộng lượng. Viên Minh dứt lời, đồ đệ thú nu đường khác cũng đồng loạt thỉnh tội. Việc này cũng không thể trách các người, thực lực địch nhân quá mạnh, các người lưu lại thì cũng chỉ tăng thêm thương vong. Có thể trốn về đây là tốt rồi, việc này ta sẽ thông báo với tông môn, còn tính là có công. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, điểm công hiến nhiệm vụ lần này sẽ thanh toán gấp đôi, xem như ban thưởng. Ngược lại, tát nhân trưởng lão trấn an chúng nhân nói. Đà tạ tát nhân trưởng lão, Viên Minh nói lời cảm tạ, trong lòng an định mấy phần. Cơ bản lý do thoái thác đều là do Ô Lỗ thương lượng với hắn. Phản ứng của tát nhân trưởng lão giống nhau như đúc về phán đoán của Ô Lỗ. Xem ra kế hoạch này thành công hơn phân nửa rồi. Những người khác cũng vội vàng hành lễ, nói lời cảm tạ. Nhiệm vụ lần này dừng ở đây. Các người không được tiết lộ với người khác tất cả tin tức có quan hệ với nhiệm vụ. Dám can đảm trái lệnh tông môn nhất định sẽ bị trọng phạt. Ánh mắt của tát nhân trưởng lão đột nhiên trở nên nghiêm khắc, trầm giọng nói. Cả đám người nào dám không đáp ứng, sau đó đi ra ngoài. Tát nhân trưởng lão ngồi một lát ở thú nô đường, rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau đi vào trong phòng nghị sự của Bích La Động. Biến cố nhiệm vụ lần này không thể coi thường, không đơn thuần là Hồ Trát bị giết. Vẫn còn đám người áo đen kia, căn cứ theo Viên Minh miêu tả, lai lịch của đám người này tuyệt không bình thường. Nếu sự tình Bích La Động lấy hồn giết người bị thế lực sau lưng bọn họ biết, thì phiền phức không nhỏ, nhất định phải báo lên tông môn. Tần nhân trưởng lão có chút phiền muộn, nhíu mày lại, đang muốn đi vào, thì một đạo độn quang màu trắng bay vụt tới từ đằng xa, hạ xuống bên ngoài phòng. Bạch quang chập chờn tán đi, hiện ra một lão già, vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi ngay thẳng, trên mặt đầy râu ngắn, mặc cẩm bào. Mông Sơn trưởng lão, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Tần nhân trưởng lão hỏi. Mông Sơn trưởng lão lắc đầu, không nói một lời, bước nhanh đi vào trong đại sảnh. Tần nhân trưởng lão cau mày lại, đi vào theo. Vách tường và mặt đất của đại sảnh đều hiện ra màu sáng đậm. Chừng vài chục trượng ở hai bên vách tường thì khảm nạm mấy khối minh thạch, tia sáng lại không thể nào sáng tỏ. Tần nhân trưởng lão một mực không quá ưa thích phòng nghị sự, cảm thấy rất là lờ mờ ngột ngạt, nhưng bố trí ở nơi này là do một tay đại trưởng lão an bài, cũng không ai dám điều chỉnh. Trong sảnh, ngoại trừ Mông Sơn trưởng lão vừa mới tiến đến, còn có hai người đang đứng. Một trong số đó là nam tử trung niên nghiêm túc, trên lỗ tai đeo hai cái vòng đồng lóe sáng, ngực và cổ khắc một bộ hình xăm lục già dữ tợn, nhìn chân thật dị thường, tựa hồ lúc nào cũng có thể sống lại. Trước người của gã thì là một tráng hán với khuôn mặt bình thường đang đứng, đang không người bẩm báo. Đại động chủ, Mông Sơn và tát nhân hai người ở phía sau nam tử trung niên không người nói. Ba vị động chủ của Bích La Động, nhị động chủ si mê luyện đan, tam động chủ thì luyện khí, ngày thường rất ít có thể nhìn thấy người. So sánh với nhau, đại động chủ thường xem như là bình thường nhất. Ngày thường ngoại trừ tu luyện, sẽ còn phụ trách vận hành toàn bộ Bích La Động. Chuyện đã xảy ra chính là như thế sao? Đại động chủ trầm giọng hỏi. Vâng, tuyệt không có bất kỳ chút giấu giếm nào. Ô Lỗ có chút sợ hãi nói. Tốt, người lui xuống trước đi. Đại động chủ nhìn Mông Sơn trưởng lão và tát nhân trưởng lão một chút nói. Ô Lỗ cung kính, đáp ứng một tiếng nghe theo. Phía sau hai người Mông Sơn và tát nhân cung kính thì lễ, cúi đầu rời khỏi đại sảnh. Hết chương 118. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.